Phu quân là não yêu đương. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Thị cùng Trình Nhuế nhanh chóng cáo từ, bởi ở Việt Quốc Công Phủ, người quen thân duy nhất chỉ có Trình Yên, mà hiện tại Trình Yên không muốn gặp ai, các nàng cũng đành chịu bó tay. Nhan Thị thật ra cũng rất bận, chỉ tranh thủ chút thời gian để gặp hai người. Sau vài câu chuyện phiếm, các nàng liền bị người gọi đi. Dù biết vậy, các nàng cũng không phải người vô lễ, liền lịch sự cáo từ. Trên đường trở về, Lý Thị vẫn đầy bất mãn, bởi không đạt được mục đích của mình, nàng cảm thấy chuyến đi thật vô ích. Trình Nhuế thấy vậy liền nổi giận, hôm nay vì sao ngươi không cho ta nói chuyện về đệ đệ? Sao ngươi lại không thèm để ý chút nào? Trình Nhuế im lặng thừa nhận sự oán giận của Lý Thị. Nàng nghĩ rằng mọi chuyện không đơn giản như thế, nhưng mẫu thân căn bản không chịu nghe. Lý Thị và Trình Nhuế chỉ oán vài câu như thói quen, nhưng điều khiến nàng thật sự bận tâm là sắc mặt của Trình Yên hôm nay. Ta cảm thấy hành động của Trình Yên có phần kỳ quái. Ngài có nói chuyện gì với nàng sau đó không? Trình Nhuế hỏi, nhưng thực tế họ không nghe rõ hai người nói gì. Trên xe trở về, Lý Thị vẫn chỉ thể hiện vẻ giận dữ. Chỉ đến khi cảm xúc nguôi ngoai đôi chút, nàng mới chịu mở lời. Còn có thể nói gì, nàng đang có thai, rõ ràng không thể hầu hạ thế tử gia. Ta chỉ nghĩ nên cho nàng vài người giúp việc, ai ngờ Trình Yên lại cứng đầu không chịu. Lý Thị tưởng tượng đến chuyện này liền nổi giận, trước giờ ta không biết nàng lại kiên cường đến vậy. Trình Nhuế nghe vậy đau lòng. Nương, Trình Yên giờ thân phận đã khác, ngài cứ cứng rắn với nàng như vậy, thật chẳng tốt chút nào. Trình Nhuế không đồng ý, Lý Thị không quan tâm, nàng còn có thể ra sao, hay từ nay về sau phải cắt đứt quan hệ với chúng ta. Lý Thị cười lạnh, nếu nàng dám làm chuyện gì sai trái, ta không ngại cho nàng một bài học nhớ đời. Trình Nhuế thở dài sâu, biết mình không thể thuyết phục hay thay đổi ý nghĩ của Lý Thị. Cô chỉ còn cách cố gắng lấy lòng Trình Yên mà thôi. Nhưng ai cũng không biết rằng, ngay cả điều đó cũng rất khó xảy ra. Trình Nhuế trở về phủ, bắt đầu tính toán lần sau gặp Trình Yên nên làm gì. Mấy ngày nay, bụng Trình Yên càng lúc càng to, đến khoảng 4, 5 tháng, các phản ứng cơ thể dần biến mất, nàng cũng quen với việc trong bụng có một hài tử. Việt Hoàn mỗi ngày trở về đều trò chuyện với hài tử, cũng thường xuyên nói chuyện với Trình Yên. Với hài tử, hắn phản ứng hệt như đứa bé đang đón nhận tiếng gọi của mình. Việt Hoàn tuy rất mong đợi, nhưng cũng rất khó để yêu một đứa trẻ chưa chào đời, vì bụng hắn thậm chí còn chưa thấy rõ hình dáng của hài tử. Nghe nói hôm nay Lý Thị đã tới, Việt Hoàn trở về Thanh Khê viện liền hỏi. Trình Yên chậm rãi gật đầu, quan hệ giữa nàng và Lý Thị cũng không thân thiết. Mỗi lần Việt Hoàn nhắc đến đều gọi thẳng tên Lý Thị, nàng cũng không phản đối. Bà ấy đến tìm ngươi làm gì? Việt Hoàn nhíu mày, hắn tận mắt chứng kiến Trình Yên vất vả đến mức nào khi dưỡng dục hài tử, lo sợ nàng nghỉ ngơi không đủ, lại thêm Lý Thị như vậy không biết điều, một hai lần phải đến quấy rầy Trình Yên. Chắc là vì Trình Diệu Tông, Trình Yên chưa kịp nói, Lý Thị đã tính toán sẵn, mặc dù nàng biết lời đó là sự thật, nhưng vẫn không muốn nói ra. Nếu có thể, nàng hy vọng Việt Hoàn sẽ mãi không hay biết. Trong lòng Trình Yên cũng rất mâu thuẫn. Từ khi có thai, Việt Hoàn luôn chăm sóc nàng chu đáo, khiến nàng vừa cảm động lại vừa áy náy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng lúc này là nàng chủ động muốn giữ gìn, nhưng lại thật sự không làm được. Chuyện Trình Diệu Tông, Việt Hoàn đã quên hẳn, coi như chuyện xa vời, cho dù là Thư viện Thanh Sơn muốn khảo hạch cũng không khác gì mấy. Có vài lời, ta nghĩ nên nói rõ với ngươi, việc khảo thí ở Thư viện Thanh Sơn chỉ có thể dựa vào Trình Diệu Tông mà thôi. Việt Hoàn cẩn thận mở lời, rất lo lắng tình hình của Trình Yên, nhưng nàng vốn đã nắm rõ quy củ của Thư viện, nhẹ nhàng đáp. Phu quân yên tâm, ta sẽ không làm ngươi khó xử. Quan hệ giữa nàng và Trình Diệu Tông vốn không hòa hợp, một số chuyện rõ ràng là bị ép buộc. Chỉ là không biết phụ thân có đến hay không. Liệu có làm phiền phu quân không? So với bản thân, Trình Yên càng lo cho Việt Hoàn hơn. Việt Hoàn đã rõ mọi chuyện, nghe Trình Yên nói xong, chậm rãi mỉm cười. Không sao, nhạc phụ nếu đến, ta đều có cách đối phó. Hai vợ chồng vì chuyện này mà đồng thuận, Trình Yên thở phào nhẹ nhõm. Nói xong chuyện đó, Việt Hoàn chuyển sang chuyện khác, hỏi thăm tình hình hôm nay của Trình Yên. Gì cơ, hài tử có quấy phá không? Việt Hoàn nhìn bụng nàng, nơi đó đã có chút nhô lên, không nhịn được đưa tay sờ nhẹ. Trình Yên cảm nhận được lực tay đó, chỉ thấy hơi ngứa, không kìm được mà mỉm cười. Hôm nay khá yên ổn, nàng nhìn bụng mình, nói với Việt Hoàn rằng hải tử ngoan lắm. Hắn trước nay đều không quấy phá, dù Trình Yên nói vậy, Việt Hoàn vẫn không thể thả lỏng hoàn toàn. Hắn thấy bụng nàng ngày một lớn, cảm giác thật kỳ diệu. Trước đây cũng từng gặp nhiều phu nhân mang thai, khi mẫu thân mang thai hai cô muội muội, bụng to không kém Trình Yên, nhưng lúc đó hắn biết thời gian của mẫu thân hữu hạn, không thể cảm nhận trực quan như bây giờ. Hơn nữa, mẫu thân lúc đó gần như không có biểu hiện gì, không giống Trình Yên hiện nay. Thật chứ? Việt Hoàn không yên tâm hỏi. Trình Yên nghiêm túc gật đầu. Thật sự, ta không lừa ngươi đâu. Việt Hoàn nhìn nàng, xác định nàng không có gì khó chịu, mới gật đầu. Nếu có gì không thoải mái, nhất định phải nói cho ta biết. Dạ, Trình Yên nghiêm túc đáp. Tình hình nàng giờ đã tốt hơn nhiều, đại phu cũng đã đến thăm khám, cơ bản không có vấn đề gì. Chỉ có điều, lúc đầu nàng trắng bệch mặt mày, khiến Việt Hoàn lo lắng. Sau khi được Trình Yên khẳng định, hắn mới thở phào, thả lỏng cơ thể, nằm trên giường đọc sách, thói quen của hắn từ lâu đến nay vẫn chưa thay đổi. Lúc mới có thai, Trình Yên rất buồn ngủ, nhưng khi hài tử được 4-5 tháng thì cảm giác đó giảm hẳn. Bây giờ nàng khó ngủ, liền nhìn về phía Việt Hoàn. Ánh mắt của nàng đầy cường độ khiến Việt Hoàn dù muốn tránh cũng không được. Hắn quay đầu nhìn Trình Yên, hỏi. Xảy ra chuyện gì? Trình Yên chỉ nhớ đến lời Lý Thị hôm nay, nàng nói Việt Hoàn bên cạnh cần có người hầu hạ. Nếu không, 10 tháng thai kỳ này sẽ thật khó chịu. Lời nói này khiến Trình Yên rất khó chịu, nàng không muốn nghe, nhưng cũng không thể xem nhẹ. Ta hơi tò mò, phu quân đang xem quyển sách gì? Trình Yên có chút ngượng ngùng hỏi, cố xác nhận lời mình nói, đồng thời chăm chú nhìn quyển sách trong tay Việt Hoàn. Việt Hoàn làm sao biết được suy nghĩ của nàng đã bay lên tận mây xanh, nên chỉ nhìn sách rồi trả lời cho nàng nghe. Là một ít sách luận, xem cũng khá thú vị. Trình Yên, sách luận là thứ gì vậy? Nàng nghe cái tên mà không hiểu, đoán chắc không phải thứ gì rõ ràng dễ hiểu, nhưng lời đó là của chính nàng nói ra. Giờ muốn đổi ý thì cũng không kịp nữa. Ừ, phải rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việt đọc sách nè, V. Trình Yên nhìn về phía Việt Hoàn. Việt Hoàn thấy nàng có vẻ thật sự tò mò, liền mở quyển sách luận ra trước mặt và bắt đầu giải thích. Trình Yên, mọi thứ nàng nghe đều rất mơ hồ, căn bản không hiểu, chỉ biết khoảng cách giữa nàng và Việt Hoàn ngày càng gần, chẳng biết lúc nào đã tựa sát vào nhau. Việt Hoàn thấy vợ ngày càng gần bên, trên mặt nở nụ cười thâm tình. Hắn không nhắc nàng, cũng không muốn làm nàng khó xử, chỉ chuyên tâm giải thích về sách luận. Cuối cùng, Trình Yên dựa lên vai hắn rồi ngủ say. Cảm nhận được hơi thở đều đều bên gáy, Việt Hoàn hơi giật mình, gọi nhẹ. Yên Yên, Trình Yên ngủ rất sâu, Việt Hoàn mím môi, nhìn quyển sách chưa đọc xong, thở dài một hơi rồi đặt xuống. Hắn nhẹ nhàng đỡ nàng nằm xuống. Hôm nay nàng thật sự quá mệt. Việt Hoàn nhìn đồng hồ, nhận ra giờ này Trình Yên thường đã nghỉ ngơi, nhưng hắn không biết lý do là vì sách luận quá khô khan. Hắn mới nãy thấy nàng chủ động hỏi, cứ tưởng nàng có hứng thú. Việt Hoàn đổ hết tội lên đầu Lý Thị, vì nàng mà hắn chưa đọc xong quyển sách, tính để mai xem tiếp. Thực ra, hắn một mình đã xem xong rồi, còn Trình Yên thì không biết, nhưng cũng không tệ. Việt Hoàn càng nghĩ càng thấy hành động của mình đúng đắn, hắn tự thuyết phục rồi vui vẻ ôm lấy vợ đang ngủ. Trình Yên hoàn toàn không biết phu quân là người thấu hiểu mình như vậy, nàng vốn không tỉnh táo. Chỉ nghe tiếng Việt Hoàn liền nhắm mắt lại. Cuối cùng khi nào ngủ say thì nàng cũng không rõ. Đến hôm sau, khi Việt Hoàn đi thượng triều, Trình Yên vẫn chưa rõ ràng chuyện mình muốn biết. Nhưng nàng cũng không còn muốn tìm hiểu nữa. Bởi nếu Việt Hoàn chủ động nói ra, nàng cũng chẳng có gì để nói. Còn nếu hắn không hề có ý đó, thì nàng cũng không muốn đề cập. Cách chương.